Thâm Cung Trần Lạc Hoa, chương 42, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện Quách Ngữ một bước lên mây khiến cho hậu cung mà hoàng hậu mất bao tâm huyết mới ổn định được lại loạn hết cả lên. Người khởi xướng làm loạn chẳng ai khác ngoài Liễu Yên Yến. Lâu nay nàng ta là đệ nhất sủng phi, được yêu chiều hơn cả, dù hoàng đế cũng coi trong Triệu Lam Kiều, nhưng vẫn không bằng được Liễu Yên Yến. Liễu Yên Yến nhẫn nhịn Triệu Lam Kiều một phần vì thấy hoàng đế không thích Triệu Lam Kiều bằng mình, một phần là do e ngại Triệu thị. Thế nhưng bây giờ một kẻ tầm thường như Quách Ngữ cũng muốn tranh sủng với nàng ta, lại còn tranh rất thành công khiến Liễu Yên Yến không nhịn nổi nữa, quả nhiên đã náo loạn cả lên. Chỉ cần gặp Quách Ngữ ở đâu liền bát phạt ở đó. Số tơ lụa phong tộc kia Liễu Yên Yến dùng không được, tức giận mà không có chỗ xả, bây giờ đều dồn hết lên đầu Quách Ngữ. Đám người Dương Quý Cơ, Tiệp Chiêu Nghi, Quỳnh Thục Nghi thấy vậy cũng hùa vào khó dễ Quách Ngữ. Quách Ngữ là người thế nào? Mối nhục này nàng ta dĩ nhiên không chịu nuốt một mình. Chẳng biết nhỏ to gì bên tai hoàng đế mà những người từng kiếm chuyện với nàng ta ngoại trừ Liễu Yên Yến ra, lần lượt đều bị trách phạt. Hành động của hoàng đế chẳng những không bình ổn được hậu cung mà còn khiến lòng người thêm oán hận. Hậu cung càng lúc càng loạn, thêm vào Quách Ngữ kia dung mạo thay đổi nhưng tính tình vẫn vậy, luôn tìm cớ ức hiếp những người chức vị nhỏ hơn như Liên Nhạc và Du Thị chẳng hạn. Liên Nhạc yếu đuối trước nay đều nhẫn nhìn, Quách Ngữ chút giận thỏa rồi cũng cho qua. Chẳng như Du Thị đã có tư thù, lại dám chống đối Quách Ngữ, thế là bị nàng ta sai người phạt trượng từ sáng đến trưa, chẳng biết đã thảm đến mức nào. Sự ngang ngược của Quách Ngữ giống như thêm dầu vào lửa, đã lập thu rồi mà không khí ở đây lúc nào cũng như đang sôi sục. Dựa vào tính tình của Quách Ngữ chắc chắn không trụ được lâu, nhưng mấy tháng này nàng ta cũng gây đủ phiền phức cho hoàng hậu. Hoàng hậu trong lòng tức giận, chỉ là vừa rồi đã trừ bỏ Tĩnh Tâm Lan, giờ là lúc cần tỏ ra hiền đức để hoàng đế được đẹp lòng, cho nên tạm thời chưa làm gì được Quách Ngữ. Đức Phi giỏi lắm, hoàng hậu dằn mạnh chung trà xuống bàn khiến nước trà văng ra tung tóe. Ta không thường thấy hoàng hậu giận đến như vậy, lòng hơi hoang mang vội lấy khăn tay ra lau mấy vệt nước trà bắn lên tay hoàng hậu, đồng thời nói không ngờ Đức Phi lại chọn bồi dưỡng Quách Ngữ, nhưng để Quách Ngữ ra mặt lúc này thực không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hoàng hậu cười nhạt, Tĩnh thị đã trở mặt với Triệu thị rồi. Từ đó đến nay Tĩnh tổng đốc mỗi ba ngày lại gửi một bản tấu chương tố cáo tội ác của quân Triệu tướng. Nào là ỷ thế ức hiếp dân lành, nào là cướp của giết người, nào là cưỡng bức dân nữ, không thiếu tội gì. Triệu tướng quản thuộc hạ không nghiêm đã bị hoàng thượng trách phạt ngay trên triều. Đám thuộc hạ phạm lỗi kia đều bị xử tử, trong đó còn có cả họ hàng Triệu thị. Chuyện lớn đến mức này, Đức Phi không hận ta đến tận xương tủy mới lạ. Nàng ta bây giờ e chỉ muốn quậy phá cho ta không được yên thân. Quách Ngữ này cũng thật quá đáng, nàng ta nên biết trân trọng cơ hội của mình mới phải. Sao có thể suốt ngày gây chuyện như thế? Lau tay cho hoàng hậu xong, ta lặng lẽ gấp gọn khăn tay nhét lại vào trong tay áo, sau đó rót lại cho nàng một chung trà khác. Hoàng hậu cắn môi, lộ vẻ bất đắc dĩ. Quách thị không có giáo dưỡng thì thôi, ai ngờ ngay cả Dương Quý Cơ cũng hùa vào làm loạn. Kết cục thế nào? Thân là quý cơ nhị phẩm mà lại bị trách phạt vì một uyển nghi lục phẩm, chẳng ra thể thống gì. Cả Giang Tần cũng thế, thật khiến ta tức chết mà. Ta thấy hoàng hậu đã giận đến muốn bốc khói, vội vàng dâng trà lên cho nàng ta hạ hỏa. Tỷ tỷ, uống chút trà, đừng nóng giận kẻo hại đến phượng thể. Tính cách của Quách thị như thế khó trách bọn họ nhất thời nóng này. Dương, quý cơ ngu dốt chuốc họa vào thân ta đương nhiên vui vẻ trong lòng. Thế, nhưng nàng ta dẫu sao cũng là người của hoàng hậu. Ở dưới trướng hoàng, hậu trước ta, lại còn ràng buộc gia tộc hai bên. Hoàng hậu dù mắng nàng, ta nhưng thực lòng cũng không muốn nàng ta gặp họa. Ta vì vậy không thể vui mừng ra mặt, nên chỉ nói mấy câu ngọt nhạt như vậy. Hoàng hậu thở hắt ra, cũng may còn có muội muội, ta cũng khẽ thở dài. Dương Quý Cơ và Giang Tần rốt cuộc cũng chỉ bị cấm túc vài ngày, để bọn họ an tĩnh ít lâu cũng tốt. Chỉ tội cho Liên Tuyển thị và Du Thường Tại, nhất là Du Thường Tại ấy, nghe nói đến nay vẫn chưa ngồi dậy được. Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an ta. Muội đừng lo, ta đã cho người mang thuốc đến cho Du thị, cũng gửi ít quà đến an ủi bọn họ rồi. Nghe hoàng hậu nói thế, ta bèn thở phào nhẹ nhõm. Du thị kết oán với Quách thị cũng một phần do ta khơi mào, Du thị lại vì vậy mà gặp họa đến nông nỗi này, trong lòng ta không sao yên được, nên mới muốn nhân dịp này nhắc hoàng hậu một tiếng. May mà hoàng hậu cũng không đến nỗi vô tâm. Có hoàng hậu ra mặt, Quách thị chắc sẽ không dám đuổi cùng giết tận nữa. Ta nhìn hoàng hậu đầy cảm kích, thành thật nói, nếu không phải vì muội, Du thị cũng sẽ không đắc tội Quách thị. Nay muội vô sự mà Du thị lại ra nông nỗi này, muội rất áy náy. Quách thị muốn trả thù xưa lẽ ra nên tìm muội mới phải. Hoàng hậu nghe ta nói chưa hết câu đã bật cười, vỗ vỗ vai ta, không phải Quách thị không muốn tìm muội đâu, chẳng qua vì chức vị của muội cao hơn ả, lại ít khi ra ngoài, ả không kiếm chuyện với muội được cho, nên đã tìm cách nói xấu muội với hoàng thượng đấy. Tin này ta mới nghe lần đầu, liền hỏi, thật vậy sao, muội sao lại chẳng biết gì? Hoàng hậu cười cười đáp, hoàng thượng nghe Quách thị nói xong liền nổi giận, phạt ả quỳ 2 canh giờ, còn lệnh rằng sau này không được nói năng sằng bậy nữa. Vì vậy nên mới không có ai truyền ra ngoài. Ta lấy làm kinh ngạc, không thể hiểu nổi hoàng đế vì sao lại bảo vệ mình như vậy. Xong lại chợt nhớ ra, ta gây thù với Quách Ngữ cũng vì bảo vệ Liên Nhạc. Hoàng đế có lẽ là nghĩ đến Liên Nhạc mà thôi. Hoàng hậu chợt nói, lần trước ta nhớ muội vẫn chưa kể xong chuyện của vị nương nương dùng thuật gọi bướm ở Uy Khâu, bây giờ hãy kể tiếp đi. Người đó rõ ràng rất được sủng ái, vì sao lại chết khó coi như thế? Vẻ mặt hoàng hậu rất vô tư, cứ như thực sự có hứng nghe chuyện cũ. Ta cúi đầu, chậm rãi đáp, bà ấy có thể nói là thành vì loài bướm, cũng bại vì loài bướm. Sau cùng, chúng độc phấn trên cánh bướm, toàn thân mọc đầy mụn độc như da cóc, lở, loét thấu xương, chết trong đau đớn. Sự việc xảy ra khi ta 16 tuổi, tính đến nay đã hơn 4 năm rồi, nhưng hình ảnh cuối đời của Hồ Điệp phu nhân cách phụ hoàng từng gọi người đó vẫn in sâu trong tâm trí ta. Hoàng hậu kinh ngạc hỏi, thực khó coi đến mức đó sao? Muội sao lại biết rõ như thế? Ta mỉm cười buồn bã, bà ấy không phải người xấu, chẳng qua vì được sủng ái quá nên thành ra chướng mắt kẻ khác thôi. Bà ấy từng cho muội thức ăn, có lúc muội bị phạt bà ấy còn nói đỡ hộ muội nữa kìa. Đó dù sao cũng là một trong số ít người từng đối tốt với muội, cho nên muội mới lén tìm hiểu cái chết của bà ấy. Muội không thân không thế, thực ra chẳng làm được gì nhiều, chỉ có thể âm thầm để ý nhiều việc một chút. Thấy hoàng hậu chăm chú lắng nghe, ta dù không muốn nhắc lại vẫn phải cố nói tiếp. Khi phụ hoàng của muội sủng ái bà ấy đã tặng cho bà ấy một cung điện lớn, bên trong trồng 100 loại hoa, lại tuyển riêng một đội cung nữ chăm sóc. Số hoa này, sau khi bà ấy mất, muội vô tình gặp một người trong đội cung nữ đó, lại thấy tay nàng ta cũng có nổi mấy cái mụn giống như bà ấy, nhưng không nghiêm trọng bằng. Thế là muội sinh nghi, cố tìm gặp những người còn lại, đều thấy trên thân thể bọn họ đều có một vài cái mụn như vậy. Để xác định nghi ngờ trong lòng, muội bèn lẻn vào cung điện cũ của bà ấy ngắt vài bông hoa về xem xét. Khi ấy có một con bướm vô tình đậu lên tay muội. Khi muội trở về, chỗ da thịt bị con bướm kia đậu vào tự nhiên nổi mẩn đỏ ngứa ngáy. Hôm sau mọc lên một cái mụn y hệt. Muội liền hiểu ra phấn trên cành bướm có độc. Vị nương nương kia mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều bướm, khó tránh chúng độc nguy kịch. Nói, được, ta kéo tay áo lên đưa cho hoàng hậu xem. Trên cổ tay ta vẫn còn một vết sẹo tròn hơi dài như hạt đậu đỏ, màu nâu nhạt, chính là vết tích còn lại của cái mụn kia. Hoàng hậu kinh hãi sờ sờ tay ta, đến giờ vẫn còn sẹo sao? Ta gật đầu, nói tiếp, đó là mụn độc, chân mụn khoét sâu rất khó lành. Cũng may muội chỉ dính một chút phấn độc, da thịt muội lại bẩm sinh lành tính nên mới chỉ để lại một vết sẹo nhạt như thế. Muội từng có cơ duyên học được chút ít y thuật. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mấy bông hoa ngắt về, lại xem kỹ mụn độc trên tay mới phát hiện ra có người đã hạ độc vào trong hoa. Bướm hút mật hoa cũng thành bướm độc. Hoàng hậu buông tay ta ra, trầm ngâm nói, thật đáng sợ, tâm tư thâm sâu như thế, không biết là cao nhân phương nào. Ta lắc đầu, cười buồn, muội muội vô dụng, chỉ tra được đến đó, những chuyện còn lại dính dáng đến nhiều nương nương khác, muội hữu tâm vô lực. Hồ Điệp phu nhân đối tốt với ta mà ta lại chẳng thể giúp gì được cho bà. Vốn muốn làm rõ cái chết của bà nhưng cũng chẳng thể thực hiện được. Trong đầu cứ chập chờn hình ảnh của bà lúc cuối đời. Người không ra, người, quỷ hung ra quỷ, phụ hoàng ghê tởm chẳng thèm nhìn tới. Đám cung nữ cũng tránh như tránh tà. Cuối cùng chỉ còn mình ta lén tới thăm bà. Nhìn bà nằm thoi thóp trên giường, da thịt trắng trẻo nõn nà chẳng còn đâu. Chỉ thấy một thân bê bết máu mủ tanh hôi, ta chỉ biết ngồi khóc. Câu nói cuối cùng ta nghe được từ bà là, đại công chúa, ta đau quá. Hoàng hậu cũng nhận thấy nỗi bi thương của ta, nàng nắm lấy tay ta, ôn tồn khuyên nhủ, muội muội có lòng, bà ấy sẽ hiểu, không cần phải tự trách mãi như thế, dù sao muội cũng đã cố gắng hết sức rồi. Ta hít sâu lấy một hơi, cố dẹp qua một bên những chuyện không nên nghĩ đến, gật đầu với hoàng hậu. Hoàng hậu lại nói, đáng tiếc, Quách thị lại chẳng phải là người tốt. Ta tiếp tục gật đầu thêm một cái. Nguyệt Nhi này, muội nói xem, Quách thị dùng một cách thức như vị nương nương ấy, liệu có thể nào sẽ có chung một kết cục không? Trên đôi môi hoàng hậu hiện lên một nét cười thâm sâu. Ta làm sao không hiểu nàng đang nghĩ gì. Có thể lắm, nhưng có lẽ còn phải đợi một thời gian nữa. Hoàng hậu nói chuyện lửng lơ. Ta cũng đáp lại một câu lơ lửng. Vậy mà hai người đều hiểu ý nhau. Hoàng hậu đã đạt được mục đích, liền cười tươi, tán, có gì phải vội đâu. Ta cười lại với nàng theo thói quen nhưng trong lòng lại bắt đầu nổi lên sóng gió. Hoàng hậu không tiện trừ bỏ Quách Ngữ mới muốn mượn tay ta. Nhưng ta lại không muốn xuống tay, dùng độc kế đã hại chết Hồ Điệp phu nhân để hại người khác. Ta làm không nổi, lệnh của hoàng hậu không thể cãi. Nhưng ta nghĩ có lẽ chỉ cần kéo dài một thời gian nữa, biết đâu hoàng đế chán Quách Ngữ thì ta sẽ không cần ra tay. Buổi đêm hôm ấy, vì nhớ đến Hồ Điệp phu nhân ta, lại ngủ không yên giấc. Đường lúc suy nghĩ miên man thì nghe bên ngoài náo động, ta giật mình ngồi dậy. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Ngọc Nga đã hốt hoảng chạy vào đỡ ta. Chủ nhân ơi, hoàng thượng giá đáo, người mau ra ngoài tiếp giá thôi. Hoàng thượng sao lại đến vào giờ này? Nô tỳ cũng không biết, không kịp trang điểm rồi. Phải làm sao đây? Ngọc Nga cuống quýt chải vội tóc cho ta. Chưa xong đã nghe tiếng bước chân, tiến đến rất gần, ta đành khoác tạm áo ngoài, xỏ guốc mộc, lộc cộc chạy ra tiếp giá. Hoàng đế thong thả bước vào, thấy bộ dạng hớt hải của ta liền cười nói, mới ít lâu chấm không đến, ái phi đã quên mất nên tiếp giá thế nào rồi ư? Xem ra chấm phải đến thường xuyên hơn mới được. Ta biết hắn đang đùa, nhưng vẫn hành lễ đúng quy củ. Thần thiếp tiếp giá chậm trễ, hoàng thượng tha tội. Hoàng đế phì cười, chìa tay kéo ta đứng dậy rồi cùng đi vào phòng trong. Khi hoàng đế ngồi ngay ngắn trên sạp gỗ rồi, Ngọc Thủy cũng vừa bưng một bình trà mới tới, thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, tay còn hơi run, ta bèn ra hiệu cho nàng lui ra ngoài, tự mình rót trà cho hoàng đế. Trà vừa rót ra, trong phòng liền thoảng hương sen thanh nhã. Hoàng đế hài lòng nâng chung trà lên uống cạn một nửa, không quên tán thưởng, trà ngon. Tâm tình của hoàng đế xem ra không tệ, ta cũng yên tâm một chút, nhưng cũng chẳng biết nói gì với hắn. Thường ngày ta có thể tán chuyện với đám người Ngọc Nga, Ngọc Thủy hoặc Tạ Thu Dung, Bạch Diệu Hoa đến mấy canh giờ liền, tính ra thì chẳng phải kẻ ít lời. Vậy mà mỗi lần gặp hoàng đế, lời lẽ của ta cứ đi đâu hết cả, ta chẳng biết nói gì, cũng chẳng dám nói gì. Ta nghĩ có lẽ là vì ta quá sợ hắn chăng. Cũng may, không đợi ta hỏi, hoàng đế đã nói trước. Hiền quốc vừa tiến cống một ít nho đen, chấm liền mang qua cho nàng ăn thử. Hoàng đế nói dứt câu, Lý Thọ lập tức cung kính bưng đĩa nho vào. Ta hết nhìn đĩa nho nhỏ xíu trên bàn, lại nhìn sang bộ mặt cười cợt của hoàng đế, lòng dở khóc dở cười. Hoàng đế thật là giỏi kiếm cớ, nếu muốn cho ta ăn, cũng đâu cần tự mình mang đến như vậy, cứ để lúc nào cho người đưa tới. Mà chẳng được, đêm hôm khuya khoát chạy đến chỗ này hẳn là vì không còn chỗ nào để đi nữa. Hắn đang muốn chèn ép Triệu thị, tất nhiên không thể đến chỗ Triệu Lam Kiều. Liễu Yên Yến thì đang ghen tuông ầm ĩ, đến chỗ nàng ta lúc này chẳng khác nào vào hang cọp. Mấy người còn lại đa phần đều bị hắn phạt rồi. Quách Ngữ hôm nay nghe nói bị Thái Hậu gọi đến hầu kinh sách, chẳng biết gây ra tội gì mà cũng bị phạt quỳ gối tĩnh tâm một đêm. Tính đi tính lại thì chỉ còn Cẩm Tước Cung của ta mà thôi. Hoàng đế thấy ta nhìn hắn, bèn cười tủm tỉm hỏi, chấm nghe nói Tùy Khâu cũng có giống nho đen này, không biết so với Hiền quốc hương vị thế nào nên đặc biệt đem tới cho nàng. Sao hả, có thích không? Cả hậu cung này chỉ có 3-4 đĩa thôi đấy, tiểu tử mồm mép muốn tìm chỗ lánh nạn thì cứ việc nói thẳng ra, lại còn bày ra dáng vẻ thâm tình ấy, rõ ràng là chuốc thêm phiền phức cho ta mà. Dù lòng nghĩ như thế, ta vẫn phải trưng lên vẻ mặt vô cùng cảm động. Hoàng thượng nhớ đến thần thiếp thực sự rất vui. Hoàng đế nghe được câu này, quả nhiên hài lòng ra mặt, còn tự tay đút nho cho ta làm ta nổi cả da gà. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một chút, chợt thấy hoàng đế đã muốn ngáp ngắn ngáp dài. Ta nói, hoàng thượng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày mai người còn phải thượng triều nữa. Hoàng đế chỉ đợi câu này của ta, mắt sáng cả lên, đồng ý ngay lập tức. Ta nhịn cười dắt tay hắn vào trong. Hoàng đế không thích để người lạ hầu hạ, vì vậy ta phải đích thân cởi long bào cho hắn. Bấy giờ mới để ý thấy bên thắt lưng hắn vẫn đang đeo túi thơm của ta. Ta hơi ngạc nhiên, hành động cũng chậm lại một chút. Hoàng đế đã nhận ra ngay, hắn cầm lấy chiếc túi thơm từ tay ta, nghiêm mặt nói, định nói với nàng mấy lần rồi mà cứ quên mất, chấm lệnh nàng làm thêm cho chấm vài cái túi thơm nữa, chỉ có một cái chấm dùng không đủ. Bộ dạng nghiêm túc hiếm có của hắn làm ta hơi hoảng. Hoàng thượng, thần thiếp vụng về, e là. Hoàng đế trừng mắt, lắp bắp cái gì? Chấm bảo nàng làm thì cứ làm, Dù sao thì nàng suốt ngày ở trong Cẩm Tước Cung này cũng đâu có việc gì làm. Đã biết hoàng đế vui giận thất thường, ta làm sao dám cãi lời hắn. Vội gật đầu lia lia. Hoàng đế cười thích thú, lại dặn thêm, nhớ, lần sau không được thêu hình sâu gióm nữa. Ta dương mắt long lanh nhìn hắn. Hoàng thượng, đó là chiếc lá. Hoàng đế cau mày, mặc kệ là cái gì, lần sau không thêu như thế nữa. Vậy, hoàng thượng muốn thiếp thêu hình gì? Ngoại trừ sâu gióm ra thì cái gì cũng tốt. Hoàng đế nói xong, không hề khách khí kéo ngực áo ta ra, nhét cái túi thơm, sâu gióm, kia vào. Hắn ra tay rất nhanh, chẳng hề cho ta cơ hội phản ứng. Đúng lúc này, Lý Thọ bưng một bát thuốc lớn bước vào. Đầu, hắn cúi rất thấp, chắc hẳn đã biết trong này vừa xảy ra một việc khó. Coi, hoàng thượng, đến lúc uống thuốc rồi. Lý Thọ kính cẩn dâng bát thuốc lên. Hoàng đế nhìn bát thuốc gườm gườm, lộ rõ chán ghét nhưng vẫn bưng lên uống. Ta nhìn hoàng đế từ từ uống cạn chén thuốc, biết đó rõ ràng là độc dược, nhưng lại chẳng thể làm gì. Trong lòng chẳng hiểu vì lẽ gì lại dâng lên đau xót, càng không hiểu nổi mình đang vì ai mà đau xót. Vì hắn, hay là vì chính bản thân ta? Chiếc nhẫn bạc ta vẫn đeo mấy tháng nay như đang siết lấy ngón tay ta. Ta bất giác vuốt ve chiếc nhẫn, trong lòng cuộn sóng mà không thể biểu hiện ra ngoài. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lý Thọ giám sát hoàng đế uống thuốc rồi mới lui ra ngoài. Màn lụa buông xuống, nến tắt đi rồi. Hoàng đế cũng trở nên trầm lặng, không đùa với ta nữa. Hắn kéo ta đến nằm sát bên, hai người cứ thế nằm cạnh nhau trong màn đêm tĩnh lặng, không ai biết được đối phương đang nghĩ gì, nhưng như thế này lại có cảm giác bình yên không nói nên lời. Khi ta nghĩ hoàng đế đã ngủ rồi thì hắn đột nhiên lần tìm tay ta. Sau đó, dùng ngón tay vẽ vào lòng bàn tay ta mấy nét ngoằn ngoèo gì đó. Ta hơi bất ngờ nhưng không lên tiếng. Để ý kỹ mới nhận ra hắn đang viết hai chữ Nguyệt Nhi, bèn bắt chước viết lại vào lòng bàn tay hắn. Có thần, thiếp. Hoàng đế thấy ta hiểu ý hắn, phì cười một tiếng, lại tiếp tục viết lên tay ta. Chấm mệt quá, thấy hắn thích trò mới này, ta cũng chiều ý, kiên nhẫn viết vào tay hắn. Vậy hoàng thượng mau ngủ đi thôi. Nhưng chấm lại không muốn ngủ. Hiếm có lúc được thanh tịnh thế này, nếu ngủ thì thật uổng phí. Hoàng đế viết cả một câu dài, làm ta phải căng não theo dõi, bỏ sót đến mấy chữ, may mà vẫn hiểu được, liền mặt dày viết lại, hoàng thượng thích thì đến chỗ thần thiếp nhiều một chút là được. Hoàng đế khẽ cười, xoa xoa lòng bàn tay ta mấy cái rồi mới viết tiếp. Nếu chấm đến nhiều, e ngay cả nàng cũng chẳng được thanh tịnh nữa. Viết xong liền lật tay lại nắm chặt lấy tay ta. Ta hơi ngẩng cổ nhìn lên, thì thấy hoàng đế đã nhắm mắt, hơi thở dần dần ổn định. Đợi thêm một lát nữa, bàn tay đang nắm tay ta cũng dần buông lỏng. Hoàng đế ngủ thật rồi, mắt ta cũng dần quen với bóng tối, khiến cho gương mặt hoàng đế cũng trở nên rõ nét hơn. Gương mặt hắn vẫn còn sự non nớt của một thiếu niên 17 tuổi, vô cùng sáng lạn, trong trẻo. Thật chẳng thể ngờ, người thiếu niên sở hữu gương mặt này lại là một đế vương tâm cơ sâu thẳm, lòng dạ lạnh bạc. Không khí lúc này đúng là rất thanh tịnh, có thể khiến người ta nghĩ thông nhiều việc. Ví như Quách Ngữ kia dựa vào dung mạo bình thường, gia thế lụng bại cộng với cái tính coi trời bằng vung đó, hoàng đế có thể thích nàng ta được bao nhiêu? Thuật gọi bướm kia cũng chẳng phải thứ quá mới lạ. Hoàng đế học hành bao năm, đọc ngàn thứ sách, lẽ nào chưa từng nghe qua? Lẽ nào không biết đó chỉ là chút trò vặt dùng thuốc thoa lên da mà thôi? Lại nói chuyện Triệu Lam, Kiều mua chuộc Quách Ngữ, hoàng hậu biết, chẳng lẽ hoàng đế lại không biết? Nếu đã biết rồi vì sao vẫn hùa theo sủng ái Quách Ngữ? phải chăng là vì muốn trấn áp hoàng hậu? Gần đây hoàng hậu liên tiếp giành thắng lợi, Triệu Lam Kiều ngày càng thất thế, hoàng đế muốn chèn ép Triệu thị, nhưng cũng không muốn để hoàng hậu đắc ý khiến thế lực hậu cung mất cân bằng. Có lẽ vì vậy nên mới mượn Quách Ngữ làm giảm bớt khí thế của hoàng hậu thôi. Ở hậu cung này, hoàng hậu thủ đoạn cao minh, Triệu Lam Kiều đa mưu túc trí. Bọn họ mỗi ngày đều đấu nhau đến sứt đầu mẻ chán, nhưng chung quy tất cả chúng ta chẳng phải đều chỉ là những quân cờ trong tay hoàng đế hay sao? Bản thân ta vẫn thường tự hỏi, trên bàn cờ chính trị to lớn của hoàng đế thì một kẻ thân cô thế cô như ta rốt cuộc đóng vai trò gì? Cách chương